Phong Thần Châu, chương 1689, không vì lý do gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói đạm mạc vào thời khắc này từ từ vang lên. Phía sau đại điện Thanh Viên, một bóng dáng màu xanh lam lạnh băng dài trăm trượng dần dần đi ra. Bóng dáng màu xanh lam đó, dài trăm trượng, quơ móng vuốt băng tỏa ra khí lạnh xuyên tim. Tông chủ, Tần Ninh, tức thì, toàn bộ đại điện Thanh Viên sôi trào. Tần Ninh, trở về. Hạ Phương Kỳ hơi biến đổi sắc mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tần Ninh, ngươi trở về. Hạ Phương Kỳ thản nhiên nói. Hôm nay là ngày thần gia của đại lục Trung Thần đón dâu. Tần Ninh, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm loạn. Làm loạn. Tần Ninh liếc mắt nhìn Hạ Phương Kỳ, ở trên cao nhìn xuống nói. Hạ Phương Kỳ, nếu ta nhớ không nhầm thì ta cũng đã từng nói với ngươi rồi. Chớ chọc đến ta. Giọng điệu của Tần Ninh lạnh lùng hơn bình thường. Chiếm giữ Thanh Vân Tông của ta, để cho hai tỷ nữ của ta lấy thần Nam Vân gì đó. Quan trọng nhất là, ngươi cũng dám xuất thủ với lão bộc của ta. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này đều mặc váy đỏ, an ổn đứng phía sau Tần Ninh. Lão vệ, vẫn là khỏe mạnh như cũ. Thấy cánh tay trái của lão vệ đã trở lại, mấy người Kiếm Tiểu Minh đều vui vẻ. Tần Ninh quay về, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, không vì lý do gì khác. Tần Ninh, chính là Tần Ninh. Không gì làm không được, lúc này, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Tần Ninh, chính ngươi muốn chết, chẳng lẽ lại phải kéo Thanh Vân Tông theo sao? Hạ Phương Kỳ nói với vẻ uy hiếp. Tần Ninh, hoàn toàn không nói đạo lý, nhưng cái tên này dựa vào đâu mà nói vậy? Tần Ninh, ngươi đừng làm loạn, diệt chính mình, diệt cả Thanh Vân Tông, cách chương.